Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Hứa Thái Hậu cùng Thịnh Thanh Thanh nhất kiến như cố, bất quá nửa ngày công phu liền thân cận phi thường. Thịnh Thanh Thanh rời đi thời điểm đưa cho Lão Thái Hậu một chồng lá bùa kêu nàng vui đùa ngoạn nhi. Hứa Thái Hậu tiếp sau riêng kêu Lan Họa cho nàng một khối eo bài. Lần nữa dặn dò nàng thường xuyên hướng trong cung tới đi một chút. Nàng lão nhân ra tại đây thâm cung thực sự tịch mịch rất nhàm chán. Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh lại theo Lan Hoa cô ra trường nhà cung. Mông Tinh Tinh lôi kéo chết sống không muốn rời đi. Vẫn là nàng vận dụng vũ lực đe dọa mới đưa kia chỉ béo hùng sách trở về. Tịch tắc ở tuyên thất xử lý xong rồi chính sự cũng không có lại hướng trường nhà cung đi. Mà là trực tiếp đi cửa cung tìm Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh đại thật xa liền nhìn thấy nghênh diện đi tới ba người. Tịch tắc bên trái người nọ nàng gặp qua, là nữ tướng quân Văn Phái Lan. Đến nỗi Văn Phái Lan bên người người nọ nhưng thật ra nhìn không quen mặt. Bất quá trong triều nữ quan cực nhỏ, tổng cộng mới ba người. Vị này nhìn niên hoa chính mậu, theo lý hẳn là chấp trưởng hình mục tư hình mục nữ quan Khuất Chi Ngọc. Khuất Chi Ngọc người này ở Đại Tĩnh triều cũng coi như là cái đến không được nhân vật. Chính thức tam nguyên thi đậu đi lên triều đình, rồi sau đó lại nghiền áp một phiếu người thành công tấn chức vì đương kim tâm phúc đệ nhất nhân. Nàng chấp trưởng hình ngục chi tư quản Đại Tĩnh lớn lớn bé bé hình án. Trên phố có không ít về nàng tàn nhẫn độc ác đồn đãi. Thậm chí ngôn này đương vì triều đại đệ nhất ác quan. Đại Tĩnh phạm nhân sợ nhất đó là rơi xuống tay nàng. Đều nói Khuất Chi Ngọc tàn nhẫn độc ác mặt nếu vô muối. Thịnh Thanh Thanh âm thầm mà nhìn một phen, này rõ ràng có sáng trong nếu thu nguyệt chi mạo, cũng không biết là cái nào không có mắt người truyền ra như vậy chửi bới nói tới. Kia hạ quan liền trước cáo từ, Khuất Chi Ngọc chắp tay. Vừa rồi việc liền làm phiền quốc công gia, mấy ngày lúc sau đó là thập ngũ. Đến lúc đó liền ở Hoàng Thành cửa hội hợp nàng nghiêng người đối với Văn Phái Lan cười nói. Văn tướng quân cũng chớ có đã quên, rốt cuộc việc này nhi cùng ngươi sợ là thoát không được quan hệ, như thế qua loa mà liền hạ định. Luận, có phải hay không hơi sớm? Văn Phái Lan lạnh mặt, sơn mặc hai tròng mắt xúc tràn đầy không vui. Khuất đại nhân, ngươi trưởng quản hình mục việc lý nên hiểu được. Không có chứng cứ là định không đắc tội, cho nên bản quan trước mắt mới thôi mới không có hướng. Tướng quân phủ đi bắt người A, Khuất Chi Ngọc nâng nâng tay. Liền cười ngồi trên cung cửa thành xe ngựa, đợi cho Khuất Chi Ngọc đi rồi sau Thịnh Thanh Thanh mới đi ra phía trước. Văn Phái Lan bởi vì Khuất Chi Ngọc thoại bản liền lược hiện lãnh ngạnh mặt càng thêm mà hàn khí bức. Người, thấy nàng cũng chỉ hơi hơi gật đầu. Bất quá trong chốc lát Khuất Chi Ngọc cùng Văn Phái Lan liền lần lượt rời đi. Thịnh Thanh Thanh cũng không hỏi tịch tắc ra chuyện gì. Hai người lên xe ngựa, nàng trước mở miệng nói lên ở ngự hoa viên gặp được xả yêu sự tình. Ngươi là nói trong cung có yêu. Tịch tắc thập phần kinh ngạc, Thịnh Thanh Thanh gật đầu. Có, này đảo không có gì. Kỳ quái ở chỗ ta không có nhận thấy được yêu khí, nàng vê một khối trên bàn nhỏ sứ men xanh cái. Đĩa điểm tâm, kia xả yêu đạo biết không cao, ta ly nàng rất gần lại là một chút yêu khí cũng không nhận thấy được đây là vì sao. Không rõ ràng lắm, phòng trừng nàng trong tay có cái gì có thể phòng ngừa yêu khí tiết ra ngoài đồ vật còn có loại. Đồ vật này, tịch tác phất đi khóe miệng nàng điểm tâm bột phấn. Đưa ra nghi vấn, hắn quản dị các nhiều năm, cũng không từ thủ hạ bắt yêu sư trong tay nghe nói quá. Có a, bất quá rất ít Thịnh Thanh Thanh bị kia toan lá cây làm thành điểm tâm toan làm mặt quỷ. Tựa như hồ tộc, bọn họ đại bản doanh có một viên mê hoa thụ, kia trên cây hoa chế thành hương liệu có thể che giấu bọn họ trên người tao mùi vị. Còn có thể nhân tiện cấm tự thân yêu khí. Mê hoa thụ 100 năm mới khai mấy đóa hoa, trên đường còn muốn rớt thượng mấy đóa, cuối cùng không sai biệt lắm cũng liền một đóa cung chính bọn họ dùng. Thả mê hoa hương vị đặc biệt, không cần yêu khí, nghe kia mùi hoa mùi vị liền biết là cái yêu, tịch tắc một tay đáp ở trên bàn nhỏ. Một tay phóng hơi nắm quyền đặt ở trên đùi, hắn làn da hiện bạch, hôm nay xuyên một thân màu đen quần áo, ngồi ở chỗ đó lại là giống như tranh thủy mặc thanh nhã đẹp. Hắn suy nghĩ chuyện này, ánh mắt hư đặt ở ám sắc xe ngựa mành thượng, lẩm bẩm nói, nhưng thật ra có chút phiền phức. Thịnh Thanh Thanh nâng mông tinh tinh xúc ở xe ngựa trong một góc, nàng oai oai có chút hoảng hốt đầu, tiểu ca ca, người nghiêm túc tự hỏi bộ dáng thật sự phi thường mê người. Tịch tắc nghiêng đầu, chính bản thân nói, không kịp ngươi một phần vạn, hắn đầu thấu đến có chút gần. Kia khóe mắt đôi lông mày đều hàm chứa trẻ nhỏ giọt ý cười. Ướt nóng hơi thở vỗ nhẹ vào nàng cổ chỗ, như là có thứ gì ở gãi ngứa. Thịnh Thanh Thanh nghiêm trang mà đẩy ra hắn, hừ nhẹ một tiếng nói, tiểu ca ca, ta thực nghiêm túc mà cảnh cáo ngươi. Tịch tắc lý ra dán ở nàng cần cổ tóc dài. Ân, không cần tùy tiện liêu ta. Thịnh Thanh Thanh đem mông tinh tinh ném đến một bên, một tay nâng lên ấn ở tịch tắc bả vai chỗ, đột nhiên dùng sức đem người sau này đẩy. Tịch tắc theo này lực đạo liền ngã xuống phô nhung thảm ngồi giường chỗ. Thịnh Thanh Thanh nhào lên đi đôi tay chống ở hắn ngực chỗ. Lạnh lùng cười, liêu ta chính là ở ngoạn nhi hòa. Tiểu ca ca, ta thành thật nói cho ngươi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế ta xác thật là một cái phi thường không có tiết tháo người. Thịnh Thanh Thanh ngồi quỳ ở bên người nàng, rũ mắt nhìn xuống nửa nằm ở nhung thảm thượng, lẳng lặng nhìn nàng tịch tắc, tưởng hảo như thế nào cấp bổn cô nương dập tắt lửa sao. Tịch tắc ở Thịnh Thanh Thanh nhìn chăm chú hạ nhẹ nhàng mà lên tiếng, lông mi khẽ run khóe môi mang cười. Hắn kéo ra bên ngoài che chở áo khoác lộ ra bên trong chỉ bạc nạm biên rèn báo. Thịnh Thanh Thanh chưa phản ứng lại đây tới liền nghe thấy hắn kia khinh phiêu phiêu nhu nhược. Nhược thanh âm, nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Đành phải, nhậm khanh rũ lòng thương, nhậm khanh rũ lòng thương, là hang ngoạn ý nhi. Thịnh Thanh Thanh chống ở hắn ngực thượng đôi tay hơi cương. Nàng nguy hiểm mà nheo nheo mắt, thiếu niên, ngươi đây là tưởng ngoạn nhi chân hòa. Hừ, thân là tài xế già ta sẽ sợ ngươi xe. Tài xế già là vật gì? Tịch tắc tò mò hỏi. Thịnh Thanh Thanh cúi xuống thân mình, nắm hắn vạt áo trước, cười nói, tài xế già là một loại rất lợi hại sinh vật. Nàng tóc dài tự đầu vai chút xuống ở hắn mặt sườn, nhu thuận đen bóng. Hắn nhìn kia hàm chứa giảo hoạt ý cười mắt hạnh, nhìn kia đắc ý khẽ nhếch môi đỏ, một mà cười nhẹ, tiếp tục, tiếp tục. Thịnh Thanh Thanh trừng mắt nhìn trừng mắt, kia trương thanh tuấn mặt gần trong gang tấc, nàng liếm liếm môi làm tạc dường như hướng bốn phía ngắm vài lần. Tả hữu là chính mình vị hôn phu, chiếm chút nhi tiện nghi cũng nên không có gì đi, dù sao nơi này lại không có những người khác. Trong đầu ong ong ong, nàng cúi đầu đụng phải cặp kia môi, cánh môi tương tiếp, kia Microsoft xúc cảm kêu nàng ngẩn ra. Tịch tắc mở hờ khép hai tròng mắt, nhảy vào trong mắt đó là kia sáng lấp lánh dường như bầu trời tinh mắt hạnh. Thịnh Thanh Thanh tuy rằng tự xưng là chính mình là tài xế già, nhưng trên thực tế chính là cái còn ở học tập trên đường, tùy thời đều có lật xe nguy hiểm tiểu học đồ. Nàng chớp chớp đôi mắt, hôn, sau đó nên làm gì? Tịch tắc vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, nơi nào có thể không chú ý tới nàng biểu tình biến hóa. Cặp kia đôi mắt như cũ trong trèo, nhưng thật ra chính hắn thở dài một hơi, đôi tay vòng lấy nàng vòng eo đem người đi xuống lôi kéo. Nàng thân mình một oai, nửa cái người liền nhào vào hắn trên người, hắn khẽ nâng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hàm trụ nàng cánh môi, hắn động tác mềm nhẹ tuần tự tiệm tiến. Thịnh Thanh Thanh có chút dại ra, loại cảm giác này thật là ngoài ý muốn kỳ diệu. Thịnh Thanh Thanh trở lại phủ thừa tướng thời điểm cả người đều là khinh phiêu phiêu. Ngay cả Lâm Thị cùng nàng nói chuyện, nàng đều có chút không ở trạng thái. Nàng vừa đến chính mình sân liền ngã xuống trên giường, che chăn xúc thành một đoàn. Minh Hương kéo kéo nửa ngày cũng không có thể đem kia chăn kéo xuống tới. Nàng kỳ quái nói, tiểu thư đây là làm sao vậy? Mông Tinh Tinh ngoạn nhi chính mình móng vuốt, Liêu Nhân không thành phản bị liêu. Khí báy, Minh Hương, ngoạc kép, Minh Hương đương nhiên không tin Mông Tinh Tinh nói. Nàng vỗ vỗ nó đầu nhỏ, xoay người cầm lấy ghế đầu thượng thêu cái sọt chuẩn bị đem chưa thêu xong túi tiền thêu hảo. Toàn bộ trong phòng an tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy ngoài cửa sổ lác đác lưa thưa vài tiếng chim hót. Thịnh viện viện trước đó vài ngày cấm túc, thẳng đến nửa tháng trước mới bị lão thái thái cấp giải cấm ni, hôm nay thời tiết không tồi. Cuối thu mát mẻ cùng phong đạm đãng, nàng tới gần giữa trưa thời điểm tới Nghi Lan viện lôi kéo Thịnh Thanh Thanh ra cửa đi dạo phố đi. Tam phu nhân bởi vì ăn yêu đằng, thân thể cường kiện không ít. Thịnh viện viện bởi vì chuyện này đối Thịnh Thanh Thanh cảm kích cùng thân cận lại gia tăng vài tầng. Này không, đối với các cô nương tới nói, cảm tình tốt thể hiện chi nhất đó là cùng nhau đi dạo phố cùng nhau ăn uống. Nàng rảnh rỗi liền dán Thịnh Thanh Thanh mua đồ vật đi. Hôm nay Nam Bắc lụa trang vào tân nguyên liệu, đại tỷ tỷ đi nhìn một cái. Nếu là có yêu thích nhớ ta chướng thượng đó là, Nam Bắc lụa trong trang có 1/3 lợi nhuận. Là về Thịnh viện viện sở hữu, Thịnh Thanh Thanh liền cũng không cùng nàng khách khí. Vô cùng cao hứng mà đêm này đại tĩnh triều lớn nhất lụa trang lăn qua lộn lại mà nhìn lại nhìn. Này vài vóc danh gọi Mạc Hoa, là tân gia tới, đại tỷ tỷ hướng nơi này xem. Thịnh Thanh Thanh cùng Thịnh viện viện ở Nam Bắc lụa trong trang dạo đến vui vẻ. Bên kia có người lại là không lớn cao hứng. Úc Vô Song từ khi trước đó vài ngày bị Thịnh Thanh Thanh hợp với dọa hai lần lúc sau liền sinh ra chút bóng ma tâm lý. Thế cho nên thật dài một đoạn thời gian đều không thế nào dám cùng nữ tử quá phận thân mật tiếp xúc. Liền sợ một không cẩn thận lại gặp phải cái kia hù chết người nữ quỷ. Lâu như vậy, hắn cuối cùng là hào chút, thần thanh khí sảng mà ra cửa săn diễm, vừa đến lâu ngoài cửa liền gặp phải hướng trong đi Thịnh Quý Quý. Thịnh Quý Quý là ai hắn sao có thể không biết, thập bát thư viện đệ nhất tài nữ, đương kim thánh thượng cũng khen ngợi người. Đương nhiên, đối với hắn tới nói quan trọng không phải mới, mà là đối phương kia phảng phất thiên sơn tuyết liên khí chất dung nhan. Úc Vô Song không chút suy nghĩ liền tiến lên đến gần. Kêu hắn thụ sủng nhược kinh chính là, nguyên bản cách ở đám mây cao không thể phàn lãnh mỹ nhân nhi cư nhiên thật cùng hắn đáp lời. Úc Vô Song ái mỹ nhân nhi tổng sở đều biết, thuận thế leo lên, cơ hội khó được, hắn không chút nghĩ ngợi liền triền đi lên. Lãnh mỹ nhân nhi hôm nay tâm tình tựa hồ không thế nào hảo. Tuy rằng cùng hắn đáp lời, nhưng kia giữa mày lại mang theo tán không đi lo lắng. Úc Vô Song ái mỹ nhân nhi không tồi, nhưng hắn không thích phiền toái. Giống nhau mỹ nhân nhi nói, hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng hướng đối phương lo lắng nâng lên. Miễn cho cấp chính mình chọc chút không cần thiết sự tình. Nhưng là trước mắt vị này không phải giống nhau mỹ nhân nhi. Là hắn nhớ thương hồi lâu Thịnh Quý Quý, này liền bất đồng. Hắn hỏi, Thịnh cô nương chính là có chút phiền não việc, chẳng biết có được không nói nói. Hảo kêu tại hạ cùng với ngươi phân ưu một vài, Thịnh Quý Quý cũng không có sáng tỏ nói. Nàng chỉ lắc đầu không nói, đối phương không nói, Úc Vô Song càng tới hứng thú. Nhiều lần thầm hỏi dưới mới biết được là bởi vì ở tại phủ thừa tướng ăn nhờ ở đậu việc. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, nhưng thật ra thục lạc không ít. Tự kia ngày sau, ở Úc Vô Song cố tình dưới, hai bên giao thoa càng thêm nhiều lên. Ngày này, Úc Vô Song đó là bồi Thịnh Quý Quý một đạo hướng này Nam Bắc lụa trang tới mua chút tân phẩm sa tanh. Thịnh Quý Quý liếc mắt một cái liền nhìn chúng Mạc Hoa. Đáng tiếc trưởng quầy nói kia đồ vật là vừa ra tới. Hiện tại chỉ là lấy ra tới gọi tới hướng khách nhân qua xem qua. Không bán. Mạc Hoa càng thích hợp mặc ở nam nhân trên người. Đại tĩnh dân phong mở ra thật sự. Úc Vô Song tự nhiên liền hiểu sai. Suy nghĩ Thịnh Quý Quý muốn này sa tanh không nói được chính là chuẩn bị đưa cho hắn. Như vậy tưởng tượng, hắn cả người đều nhiệt vài phần. Lăng là nắm trưởng quầy. Muốn hắn đem này Mạc Hoa bán cho Thịnh Quý Quý. Trưởng quầy đương nhiên không chịu. Hắn nói là Nam Bắc lụa trang trưởng quầy. trên thực tế chính là cái làm công. Phía trên phân phó là không thể tùy ý vi phạm money này, Mạc Hoa nói không bán liền không bán. Không bán liền không bán đi. Thịnh Úy Úy tuy rằng muốn đảo cũng thông cảm, trầm tư trong chốc lát liền tính toán từ bỏ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thịnh Viện Viện lôi kéo Thịnh Thanh Thanh đã đi tới, bàn tay vung lên, đã kêu kia trưởng quầy đem Mạc Hoa cấp bao lên, mới vừa rồi dầu muối không ăn trưởng quầy cư nhiên liền như vậy đồng ý. Úc Vô xong xoay người lật xem mặt khác nguyên liệu đi. Thịnh Úy Úy liếc hắn phía sau lưng liếc mắt một cái. Trực tiếp bỏ qua Thịnh Viện Viện, thẳng tắp mà nhìn phía Thịnh Thanh Thanh, nàng kêu một tiếng đại tỷ tỷ, rồi sau đó mới đối với trưởng quầy âm thanh lạnh lùng nói. Trưởng quầy mới vừa rồi không phải nói này Mạc Hoa không bán sao? Trưởng quầy nắn vuốt chòm râu, trả lời, tự nhiên là không bán, nhưng là nhị chủ nhân muốn đưa người lại là sử dụng, nhị chủ nhân. Thịnh Úy Úy cau mày lẩm bẩm. Nam Bắc Lụa Trang nhị chủ nhân là ai? Cùng đại tỷ tỷ còn có quan hệ? Không biết đại tỷ tỷ có không đem này vài vóc chuyển nhượng cùng ta? Thịnh Thanh Thanh lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái. Không thể, cự tuyệt dứt khoát tự nhiên. Không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.